Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 748 hại người mà chẳng ích ta. Cầu vé tháng, Lý Thận Chi cùng Triệu Bôn Lôi chiến đấu mở màn đó là cao trào. Triệu Bôn Lôi người cũng như tên, sấm rền gió cuốn. Khởi tay chính là đại sát chiêu, thế như sấm đánh, đằng đằng sát khí, đối mặt như thế kình địch, Lý Thận Chi hết thảy gian hoạt tính toán đều không thể thực thi. Chỉ có thể bị động đón đánh, không chút do dự sái ra tảng lớn hắc bạch quân cờ bày trận, Triệu Bôn Lôi nhất kiếm huy trảm. Kiếm mang như điện, lấy hắn vì trung tâm điên cuồng chiều bốn phía phun xạ. Dị khiếu trong tiếng. Tinh chuẩn đánh trúng Lý Thận Chi mỗi một viên quân cờ rơi xuống đất. Triệu Bôn Lôi đã cầm kiếm giết đến Lý Thận Chi trước mặt, tranh. Bạc lôi trường kiếm cùng Lý Thận Chi quanh thân tràn ra thổ hoàng sắc thuẫn quang chạm vào nhau. Dư uy bài không, thổi khai hai người trên trán tóc rối. Lý Thận Chi cau mày, Triệu Bôn Lôi ánh mắt sắc bén, ánh mắt cách không va chạm. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, Lý Thận Chi rũ tại bên người tay một câu. Trên mặt đất quân cờ lập tức lấy lôi đài mặt đất vì bàn cờ. Nhanh chóng quy vị, tức khắc lôi đài chấn động, thổ hoàng sắc cột đá như măng mọc sau mưa. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, Lý Thận Chi là đơn thổ linh căn. Thổ thuộc tính chiêu thức vẫn luôn là hắn mạnh nhất chiêu thức, Triệu Bôn Lôi ánh mắt một lệ. Trên người bùng nổ một cổ mênh mông lôi đình chi lực, như sơn hà sụp đổ, thế như trẻ tre, nhất cử đánh tan Lý Thận Chi trước mặt phòng ngự, phanh phanh phanh. Lý Thận Chi trên người 9 tầng hộ thể cương khí liên tiếp rách nát. Cả người bị mênh mông cuồn cuộn lôi đình dây lát nuốt hết, đại sư huynh. Đường Vị Miên kinh hô một tiếng, Phương Dục Hành ở dưới kinh ngạc cảm thán không thôi. Hào cường kiếm ý, bên cạnh, Lục Nam Chi hai mắt híp lại, ôm kiếm, cùng Giang Nguyệt Bạch giống nhau, vẻ mặt bình tĩnh, trên lôi đài, lôi quang tan đi, Triệu Bôn Lôi dưới kiếm chỉ có một đống rách nát hòn đá. Không thấy Lý Thận Chi tung tích, hắn dưới chân có cột đá vọt lên. Triệu Bôn Lôi vội vàng thối lui, một hồi thân, quanh mình tình cảnh đột biến. Thiên địa tối tăm, khắp nơi cột đá, hắn đã lâm vào Lý Thận Chi trong trận, Triệu Bôn Lôi xem xét bốn phía. Vô luận phương hướng nào, đều là mênh mông vô bờ cột đá, tìm không thấy một chút lôi đài đặc thù, này hiển nhiên là nào đó mê trận. Làm hắn lâm vào trong đó, vô pháp thoát vây, đây cũng là Lý Thận Chi đối địch trong đó một cái sách lược. Tránh đi mũi nhọn. Kéo, Thanh Vân hội lôi đài chiến, mỗi một hồi đều có thời gian hạn chế, nếu một canh giờ nội, Triệu Bôn Lôi phá không khai hắn trận, dựa theo Thanh Vân hội quy tắc, nhất định sẽ phán Triệu Bôn Lôi thua, đây cũng là trước mắt đối với Lý Thận Chi tới nói. Nhất ổn thỏa biện pháp, Lý Thận Chi giấu ở chỗ tối. Đối với thiên địa bàn cờ, xem này thượng cột đá san sát. Triệu Bôn Lôi bước đi duy gian, nhưng là Lý Thận Chi hiển nhiên xem nhẹ một cái kiếm tu, thẳng, Triệu Bôn Lôi căn bản liền không nghĩ tới. Phá trận, đối mặt không bờ bến Thạch Lâm, Triệu Bôn Lôi ánh mắt một lệ, đạp mà dựng lên, trường kiếm tật không, Triệu Bôn Lôi tịnh chỉ khởi quyết, đỉnh đầu u ám cuồn cuộn mà đến, phong lôi gào thét, kiếm quyết một thành. Huy cánh tay hạ chạm, ầm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn lôi đình hội tụ như nước, ở hắn trường kiếm dẫn dắt dưới, giống như độ kiếp giống nhau, tất cả bổ vào Triệu Bôn Lôi trên người, kiếm minh trong tiếng. Triệu Bôn Lôi người, kiếm, lôi ba người hợp nhất, thế nhưng ở cột đá phía trên hóa thành một thanh lôi quang đại tác phẩm. Khí thế bàng bạc cự kiếm. Làm cho người ta sợ hãi uy thế lệnh không khí vặn vẹo. trên lôi đài phòng hộ trận bị thúc dục đến mức tận cùng. Không ngừng có vặn vẹo lôi quang từ cự kiếm thượng phát ra. Đập ập phòng hộ kết giới thượng, nhân kiếm hợp nhất. Đây là hóa thần chiêu. Thân là kiếm tu Phương Dục Hành lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Này không có hóa thần thực lực khẳng định ngăn không được. Đường Vị Miên lại lần nữa khẩn trương lên. Thói quen tính chụp vào bên cạnh lại bắt cái không. Quay đầu phát hiện Giang Nguyệt Bạch không biết khi nào đã chạy đến Lục Nam Chi bên người. Ầm ầm ầm. Cự kiếm đối với phía dưới thạch lâm không ngừng huy quét. Cột đá tảng lớn tạc nứt ở mạnh mẽ lôi quang cùng kiếm mang bên trong, liền tính ngầm có thể. Cuồn cuộn không dứt toát ra tân cột đá, như cũ sẽ bị giữa không trung cự kiếm bá đạo đẩy bình, ở tuyệt đối thực lực trước mặt. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công, vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Sờn tóc gáy, kiếm tu cường hãn vào giờ phút này bày ra không thể nghi ngờ, ngay cả Giang Nguyệt Bạch cũng nhìn. Không được kinh ngạc cảm thán, không hổ là có thể cùng Lục Nam Chi bất phân thắng bại người. Này uy thế xác thật làm cho người ta sợ hãi, thay đổi chính mình, chỉ sợ cũng đến triển khai lĩnh vực mới có thể ứng đối, oanh. Cuối cùng nhất kiếm chém xuống. Cự kiếm tính cả đại trận cùng nhau nổ tung, toàn bộ lôi đài cơ hồ bị Triệu Bôn Lôi nhất kiếm chảm thành hai nửa, Lý Thận Chi lảo đảo trống rỗng. Ngã ra, quanh thân Lạc Mãn vỡ vụn hắc bạch quân cờ, Triệu Bôn Lôi phá không đột đến. Chuẩn bị kết thúc này cục, bạc lôi kiếm mang ở Lý Thận Chi trong mắt dần dần phóng đại. Lôi điện như xà cuồng vũ. Phong tỏa hắn quanh thân sở hữu đường lui, này trong nháy mắt. Lý Thận Chi trong lòng chuyển qua các loại ý niệm, không nghĩ cấp sư phụ mất mặt dãy rùa. Thực lực cách xa vô lực, thực xin lỗi đại gia chờ mong áy náy. Duy độc, không có đau lòng chính mình tổn thất, tâm niệm thay đổi thật nhanh gian. Lý Thận Chi sầu thảm cười, nếu không thắng được, kia cũng không thể bạch thua một hồi. Ít nhất, phải cho những người khác tranh thủ càng nhiều thắng cơ hội, Lý Thận Chi phất tay. Giang Nguyệt Bạch cho hắn 50 viên lôi châu, hơn nữa chính hắn tồn 50 cái bất đồng hỏa phù. Như đầy trời tinh đấu, ở hắn quanh thân phô khai, thấy như vậy một màn. Mộ Vô Xương đại kinh thất sắc, như vậy gần khoảng cách, sở hữu lôi châu hỏa phù nổ tung. Lý Thận Chi chính mình cũng trốn không thoát, nhưng là Giang Nguyệt Bạch lại nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó, Lý Thận Chi quả nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay chi tốc giơ tay hô to, nhận thua. Ầm ầm ầm, thật lớn tiếng gầm rú phóng lên cao. Toàn bộ lôi đài màu bạc lôi chiều cùng màu đỏ hỏa lãng mãnh liệt chạm vào nhau. Kích đấu không thôi, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Đợi cho lôi chiều cùng hỏa lãng lẫn nhau tiêu ma hầu như không còn. Mọi người nhìn đến Lý Thận Chi một thân thanh quang hộ thể. Hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở rách nát trên lôi đài. Ngược lại là hắn đối diện Triệu Bôn Lôi. Lấy kiếm trụ mà, nửa người cháy đen, ấn ngực, khóe miệng mang huyết, nhìn dáng vẻ. Bị thương không nhẹ, Lý Thận Chi hắc hắc cười nói, ngượng ngùng. Ta nhận thua, này cục là ngươi thắng, thanh vân hội trên lôi đài. Chỉ cần đối thủ nhận thua, liền sẽ bị phòng hộ đại trận bảo vệ. Để ngừa nhận thua, còn bị lòng mang ác ý người cố ý đánh thành trọng thương, đê tiện. Dưới đài La Phù kiếm tông kiếm tu sôi nổi tức giận mắng. Tức giận không thôi, Lý Thận Chi không tỏ ý kiến. Nhún vai buông tay. Nhưng là những người khác, lại đều ở khen ngợi Lý Thận Chi, hảo mưu kế a. Thế nhưng còn có như vậy thao tác, học xong, đạo hữu đại nghĩa, Lý Thận Chi này cử, tuy nói hại người mà chẳng ích ta, nhưng cũng xem như tạo phúc đại chúng, bởi vì lôi đài chiến trong lúc. Mọi người nghỉ ngơi chữa thương thời gian đều thiếu thốn, Triệu Bôn Lôi giờ phút này bị thương. đến tiếp theo chàng bắt đầu phía trước, khẳng định vô pháp khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, đến lúc đó. Ai tiếp theo chàng cùng hắn đối chiến, ai liền nhiều một phân phần thắng, mà đối với Lý Thận Chi tới nói. Hắn thực xem trọng Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi, Triệu Bồn Lôi thế tất sẽ trở thành các nàng thăng cấp tam giáp chướng ngại vật, hắn thua là thua. Lại cũng không thể bạch thua một hồi, Triệu Bồn Lôi lau sạch khóe miệng máu tươi. Cường trống đứng lên, lảo đảo hạ mới đứng vững. Trong cơ thể các loại không thuộc về hắn lôi cùng hỏa tung hoành tàn sát bừa bãi. Đặc biệt là đựng âm dương thuộc tính lôi, tuy nói cùng hắn thuộc tính tương hợp. Lại không phải hắn hiện giờ có thể nhẹ nhàng khống chế. Cần thiết toàn lực bài khai, tránh cho ở cùng trong cơ thể hỏa va chạm, Triệu Bồn Lôi cắn chặt răng hàm sau. Tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghĩa. Đối Lý Thận Chi chắp tay nói, thưa, làm, Lý Thận Chi vẻ mặt ý cười, nơi nào, đạo hữu không cần khách khí, Triệu Bồn Lôi, Triệu Bồn Lôi vẻ mặt không dám tin tưởng, hít sâu một hơi, vô ngữ xuống đài, Lý Thận Chi xuống đài lúc sau. Làm tốt bị Mộ Vô Xương huấn chuẩn bị, kết quả Mộ Vô Xương chỉ là tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Đè nặng đáy mắt lo lắng, cái gì cũng chưa nói, Đường Vị Miên còn an ủi hắn. Đại sư huynh người cũng đừng quá khổ sở, chúng ta tuy rằng không có thể cho sư phụ tranh đua, nói không chừng tiểu sư đệ bên kia có kỳ tích đâu. Lý Thận Chi cười khổ một tiếng, hy vọng đi, không nghĩ tới, kim đan kỳ lôi đài chiến bên kia. Lý Thận Chi không có thể thành công kéo tự chiến thuật. Thế nhưng làm Hà Vong Trần thành công thi triển, suốt một canh giờ. Đối thủ bị nhốt ở mê trận chung không được ra. Cuối cùng bị phán định vì thất bại, đối thủ hùng hùng hổ hổ rời đi. Hà Vong Trần thăng cấp trăm cường, nhìn đến tên của mình ở giữa không trung lóng lánh. Hà Vong Trần hỉ cực mà khóc. Ngồi ở trên lôi đài liền bắt đầu lau nước mắt, sư phụ a, ta thành công, ngài xem tới rồi sao, ta tiến trăm cường ô ô tương đương, lôi đài chung quanh. Không có một bóng người, sớm đều bởi vì nhàm chán toàn chạy, chỉ có Hà Vong Trần một người ngồi ở mặt trên oa oa khóc. Hết chương.